Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, hoài nghi. Ha ha, Liễu Tổng không nên đối với vị cô nương này tức giận. Là ta làm cho nàng thả ta tới, kỳ thực ta là ôm hảo ý mà đến. Liễu Tổng cần gì phải như thế từ chối người lấy bên ngoài ngàn dặm đây? Lý Tất Thắng đối mặt Liễu Giai Giao lạnh như băng thái độ, không có chút nào tức giận, mà là cười híp mắt thay cái kia thả hắn tiến vào nữ bí thư nói một câu. Theo sát mà lại ôn tồn hòa khí đối với nàng nhẹ giọng nói một câu. Nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, không có chuyện gì. Cái kia nữ bí thư bị Lý Tất Thắng cái kia anh Tuấn nụ cười mê người, còn có từ tính âm thanh cho mê suýt chút nữa rơi mất hồn, lại vẫn thật liền đi ra ngoài, đem Liễu Giai Giao cho tức đến xanh mét cả mặt mày. Ha ha, hóa ra là Lý Tổng a, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, mời ngồi, mời ngồi. Càng làm cho Liễu Giai Giao tức giận là, Nhâm Thần Nhạc dĩ nhiên không nhìn nàng lời mới vừa nói. Dĩ nhiên đứng dậy mặt tươi cười chủ động bắt chuyện Lý Tất Thắng ngồi xuống. Nhâm Phó Tổng, này là trong công ty chúng ta bộ phận hội nghị, nhân viên không quan hệ không được tham dự. Liễu Giai Giao lạnh lùng nói, Lý Tổng thế nào lại là người không liên quan đây? Nhâm Thần Nhạc không cho là đúng địa trả lời. Cảm tạ Nhâm Tổng, ta lần này đến, cũng thật là với các ngươi Thanh Lan mỹ phẩm có quan hệ. Ta nghe nói các ngươi Thanh Lan đồ trang điểm sản phẩm liên tiếp xuất hiện chất lượng vấn đề, tài chính liên lập tức phải đoạn, không biết có phải hay không là thật sự. Lý Tất Thắng cười cười nói, đây là chúng ta nội bộ tin tức, làm sao ngươi biết? Liễu Giai Giao trên mặt lại biến, ánh mắt đảo qua đang ngồi các vị cổ đông, ở Nhâm Thần Nhạc trên mặt dừng lại một chút, cuối cùng lại rơi vào Lý Tất Thắng trên mặt. Ha ha, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Huống hồ chúng ta nói thế nào đều là đồng hành. Thanh Lan mỹ phẩm sản xuất tiếp nhị liên tam gặp sự cố. Tin tức ta ngu ngốc đến mấy, cũng có thể thu được phong thanh. Bây giờ nhìn tình huống này là sự thật. Thế nào, hiện tại không biết Liễu Tổng có thay đổi hay không chủ ý. Lý Tất Thắng cười nói. Nói đến phần sau coi như hắn lòng dạ sâu hơn, nhìn về phía Liễu Giai Giao ánh mắt cũng không nhìn được né qua một vệt gian kế được như ý đắc ý. Lý Tổng chân trước nói phải cùng ta hợp tác, chân sau chúng ta Thanh Lan mỹ phẩm liền xuất hiện vấn đề. Chuyện này có phải là có liên hệ với ngươi? Cảm nhận được Lý Tất Thắng trong mắt lóe ra gian kế được như ý đắc ý, Liễu Giai Giao trong lòng hơi động. Nhìn chằm chằm Lý Tất Thắng, lạnh giọng chất vấn. Lý Tất Thắng nghe vậy đầu tiên là gương mặt kinh ngạc, sau đó theo sát mà chính là bị oan uổng phẫn nộ. Liễu Tổng, nói như ngươi vậy, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Bộ phận sản xuất cửa, nguyên liệu, quản lý chất lượng mỗi cái bộ ngành đều ở đây mí mắt của các ngươi dưới đáy. Ngươi có thể nói cho ta, ta làm sao giở trò sao? Lý Tất Thắng sắc mặt âm trầm hỏi ngược lại. Liễu Giai Giao nhìn Lý Tất Thắng biểu tình âm trầm kia, ngược lại càng ngày càng nhận định là hắn. Có thể cũng đúng như hắn nói, nàng căn bản không biện pháp chứng minh Lý Tất Thắng giở trò. Nói thêm gì nữa không phải là tự rước nhục nhã, làm cho người ta cố tình gây sự cảm giác. Tốt, là ta lỡ lời. Có điều Lý Tổng ta sẽ không đồng ý với các ngươi lệ phương hợp tác. Ngươi liền không nên uổng phí tâm cơ. Liễu Giai Giao rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, nhìn Lý Tất Thắng nói rằng, đều nói nữ nhân là xử trí theo cảm tính. Câu nói này quả thực không giả. Các ngươi Thanh Lan hiện ở loại tình huống này, lời nói lời khó nghe, hẳn là các ngươi tới cửa để van cầu ta. Hiện tại ta chủ động tới cửa, ngươi cũng vẫn muốn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cha cha, cũng tốt, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đang ngồi các vị, nếu như chịu nhượng lại cổ phần, giá cả thích hợp, ta là có thể suy tính. Lý Tất Thắng dùng liếc xi một dạng con mắt nhìn Liễu Giai Giao một chút. Nói rằng, liền coi như bọn họ chịu nhượng lại cổ phần. Tương tự điều kiện ta cũng là có ưu tiên quyền mua. Vì lẽ đó Lý Tổng còn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Liễu Giai Giao lạnh lùng nói, cái kia cũng cần Liễu Tổng cầm được ra đầy đủ tiền mới là a. Lý Tất Thắng nhàn nhạt nói một câu, sau đó hướng về Nhâm Thần Nhạc đám người ôm quyền xá nói, quấy rối các vị, hôm nào ta mời các ngươi uống trà. Ha ha, Lý Tổng nói chi vậy, hôm nào chúng ta xin mời ngươi. Nhâm Thần Nhạc chờ phần lớn cổ đông đều rối rít đứng dậy hướng về Lý Tất Thắng ôm quyền. Nhìn tình cảnh này, Liễu Giai Giao sắc mặt rất là khó coi. Nàng rất rõ ràng tình cảnh này ý vị như thế nào. Mà một khi những này cổ đông thật muốn nhượng lại cổ phần, nàng mặc dù có ưu tiên quyền mua, nhưng này cũng cần có tiền mới được. Có thể Thanh Lan mỹ phẩm đi là cấp thấp thị trường, hàng năm lợi nhuận phải lấy ra một phần tiếp tục tập trung vào ở ngoài. Phân đến mỗi cái cổ đông trong tay số lượng cũng không nhiều. Nếu như đem cái khác cổ đông cổ phần tất cả đều thu mua trở về, giá cả thấp Liễu Giai Giao hay là có thể chịu đựng. Nhưng nếu là cao hơn của nàng mong muốn, chỉ sợ cũng đến vay tiền. Có thể hiện ở loại tình huống này, ngân hàng không chắc liền chịu khoản tiền cho vay cho nàng. Hội nghị tan rã trong không vui. Hoa Thúc, ngươi cũng sẽ bán cổ phần sao? Liễu Giai Giao gọi lại Lý Hoa. Lý Hoa là ba nàng năm đó bằng hữu tốt nhất, cũng là trên phương diện làm ăn tốt nhất người hợp tác. Từ trước đến giờ đồng tiến đồng xuất. Thúc ra rồi, Lý Hoa nói rằng, có điều nhìn thấy hắn thốt ra lời này nói ra, Liễu Giai Giao cả khuôn mặt đều tái nhợt hạ xuống, trong đầu lại có chút không đành lòng, sâu sắc thở dài một hơi nói, tận lực đi, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta cuối cùng là ủng hộ ngươi. Cảm ơn ngươi Hoa Thúc. Liễu Giai Giao cầm thật chặt Lý Hoa tay. Đây là ngươi ba mẹ tâm huyết. Ta cũng không muốn giao cho trong tay người khác. Lý Hoa thở dài nói. Liễu Giai Giao nghe vậy viền mắt đã ươn ướt. Cha mẹ ly khai nàng đã 6 năm. Nhưng chỉ cần Thanh Lan vẫn còn, nàng liền cảm thấy phảng phất cha mẹ vẫn còn ở bên người nàng như thế. Đem Thanh Lan kinh doanh hảo cũng là nàng đối với cha mẹ một loại nhớ lại phương thức. Nàng là quyết không cho phép đem Thanh Lan giao cho người khác. Đặc biệt là Lý Tất Thắng loại này người. Trực giác của phụ nữ nói cho nàng biết, lần này Thanh Lan sự tình tuyệt đối cùng Lý Tất Thắng có quan hệ. Nhâm Tổng, tiền nên đã nhận được chứ? Một nhà tiệm cà phê, Lý Tất Thắng hai chân chéo ngoẩy. Một tay bưng chén cà phê, nhấp một miếng, nhìn đối diện Nhâm Thần Nhạc mặt mỉm cười hỏi, Lý Tổng là một người có thành tín, đây là ngươi muốn tư liệu. Nhâm Thần Nhạc đem một cái hồ sơ giao cho Lý Tất Thắng. Lý Tất Thắng rút ra trong túi hồ sơ tư liệu, nhìn một chút, bên trong tỉ mỉ viết những năm này Liễu Giai Giao tiền lời. Nàng bây giờ có thể chi phối tài chính. Mỗi bên cổ đông chuyển nhượng tâm lý giá chờ một loạt tư liệu. Tại sao không có Lý Hoa? Lý Tất Thắng khẽ nhíu mày nói. Lý Hoa nắm giữ Thanh Lan mỹ phẩm 15% cổ phần, mà Liễu Giai Giao nắm giữ 45%. Nếu như Lý Hoa không chịu nhượng lại, coi như Lý Tất Thắng thu sạch mua sắm cái khác cổ đông cổ phần, vẫn là không có biện pháp tuyệt đối cổ phần khống chế Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Lý Hoa cùng Liễu Giai Giao qua đời cha mẹ quan hệ rất tốt. Ta đi tìm hắn, hắn còn không chịu dễ dàng nhả ra. Có điều ngươi yên tâm, con gái của ta đang cùng con trai của hắn đàm luận đối tượng. Hắn không nghe lời của ta, con trai của hắn nhưng là nghe con gái của ta cùng lời của ta. Huống hồ cảm tình sẽ từ từ trở thành nhạt, nhưng đối với tiền cảm tình chỉ càng ngày sẽ càng sâu. Vì lẽ đó Lý Tổng chỉ cần, Nhâm Thần Nhạc cười nói, trọng nhân quả thiện ác,